ít nói nhảm thôi, rốt cuộc ngươi là ai thì mau mau báo danh. Nếu không ngươi đừng trách ta không khách khí. Dược Thiên sầu quát. Lúc này trong lòng hắn đang phi thường khẩn trương, cảnh tượng người trung niên kim bào này xuất hiện có thể nói là phi thường ngư bức. Trước nay hắn chưa bao giờ chứng kiến qua cảnh tượng xuất tràn như thế. Hắn cương nhiên lại có thể phóng ra từ trong cái lỗ hổng màu đen chằng chịt lôi điện ở trên không trung kia. Ngươi không biết ta là ai? Trung niên kim bào đánh giá hắn. Theo sau ngang nhiên nói thế nhưng mà ta lại không nhìn thấu tu vi của ngươi. Lúc này thần tình đạm mạc trên mặt người trung niên kim bào mới hòa hoãn trở lại. Hắn mang theo nụ cười thản nhiên chắp tay hồi đáp ta vốn là người trên tiên giới. Nghe được thanh âm thăng tiên hào triệu hoán. Cho nên mới đặc biệt xuống đây để đưa tôn giá vinh đăng tiên giới. Tiên giới? Ngươi nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe thêm một lần xem nào. Dược Thiên sầu trợn mắt há mồm nói. Kim bào trung niên chứng kiến bộ dáng không hiểu gì của Dược Thiên sầu. Thì lại mỉm cười hồi đáp ta vốn là tiếp dần sứ trên tiên giới. Nghe được thăng tiên hào triệu hoán cho nên đặc biệt xuống đây để đưa tôn giá vinh đăng tiên giới. Dược Thiên sầu lắc bắp ngươi nói. Ngươi là tiên nhân sống ở trên tiên giới. Dược Thiên sầu không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng màu đen khổng lồ trên bầu trung đang không ngừng xoay tròn. Kim bào trung niên vẫn kiên trì lễ phép giải thích tu sĩ chưa vinh đăng tiên giới mà đã có tu vi giống như tôn giá. Quả thực chính là thiên cổ xưa nay ta chưa từng nhìn thấy qua. Sau khi ngài vinh đăng tiên giới, nhất định sẽ bước vào hàng ngũ thượng tiên. Ta chỉ là một tiểu tiên, đảm đương không nổi hai chữ tiên nhân ở trước mặt ngài a. Dược Thiên sầu mặc dù không hiểu ra làm sao cả. Nhưng tâm lý của hắn xưa nay vốn đã luôn luôn tùy cơ ứng biến. Nên liếc mắt đánh giá chung quanh một cái. Lầm bầm nói nguyên lai cái địa phương quỳ quái này chính là nơi thăng tiên a. Hiện giờ thì Dược Thiên sầu đã tin tưởng kim bào trung niên ở trước mắt mình chính là thần tiên. Bản thân hắn cũng không thể không tin tưởng được a. Bởi vì cái lỗ hổng chằng chịt lôi điện kia cũng quá mức khủng bố. Bất quá, Dược Thiên sầu trong lòng đã có tính toán. Xem thần thái của đối phương thì hiển nhiên cũng là người am hiểu cồng phu mềm nắng rắn buồn. Bởi vì không nhìn thấu tu vi của mình, nên đã lầm tưởng rằng mình tu vi thâm sâu hơn hắn. Vị thế nhàn nhạt hỏi ngươi xuống đây là muốn đưa ta thăng tiên hay sao? Kim bào trung niên chắp tay nói nhân gian có 72 giới. Giới này mấy ngàn năm qua đã không có người nào phi thăng tiên giới. Tôn giá chính là người đầu tiên, đồng thời cũng là người có tu vi cao nhất trong 72 giới mà chưa phi thăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 522 Hóa Thần Yên. Dược Thiên sầu không quan tâm đến câu vỗ mông ngựa của hắn. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh nói nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khi ta vừa thổi tù thì ngươi đã phóng xuống đây rồi? Kim bào trung niên thần tình nghiêm trang hồi đáp nơi này là một cái trận pháp mà năm xưa. Một cao nhân tiên giới dựa vào tu vi phá toé hư không đã bày ra. Khi thăng tiên hào vang lên thì thanh âm sẽ tốt hành truyền lên tiên giới. Nhóm tiếp dẫn sứ chúng ta sẽ mở thông đạo xuống dưới này nghênh đón những tu sĩ đạt tiêu chuẩn phi thăng. Gì? Sao lúc trước ta ở bên ngoài mà vẫn nghe thấy thanh âm vang vọng xung quanh? Ta đâu có thổi thăng tiên hào đâu. Dược Thiên sầu kỳ quái hỏi. Kim bào trung niên mỉm cười nói tôn giá còn không biết chúng ta ở trên tiên giới cũng sẽ thổi thăng tiên hào truyền xuống phía dưới. Khi tu sĩ đạt tới tu vi nhất định, mặc kệ ở cách nơi này bao nhiêu xa, đều có thể nghe được thanh âm triệu hoán. Bọn hắn sẽ theo thanh âm đi vào thăng thiên thai, sau đó vinh đăng tiên giới. Nói xong vung tay chỉ về phía thung lũng, nếu người nào tu vi không đủ, cho dù có tiến nhất vào trong phạm vi trận pháp này, chỉ sợ cũng không thể nghe được thanh âm thăng tiên hào phát ra. Phạm vi trận pháp, ngươi nói chính là bên trong thung lũng này sao? Chỉ bao quát thung lũng hay là cả sâm lâm ngoài kia? Dược Thiên sầu dò hỏi. Trận pháp này chỉ giới hạn nằm trong phạm vi thung lũng mà thôi. Kim Bào Trung Niên vẫn kiên nhẫn giải thích. Đây cũng là vì đụng phải Dược Thiên Sầu, khiến cho hắn nhìn không thấu tu vi, thay đổi là người khác tu vi thấp kém hơn. Hắn đâu có khả năng kiên nhẫn cùng ngươi chậm rãi tán gẫu như thế này. Kỳ quái! Sao ta ở bên ngoài mà vẫn nghe được thanh âm của Thăng Tiên Hào? Dược Thiên Sầu thần tình nghi hoặc. Nhưng hắn lại không dám nói cho đối phương biết. Bản thân mình tu vi chỉ mới đến Nguyên Anh kỳ. Phải chăng Thăng Tiên Hào này đã lâu năm không tu sửa cho nên cũng bị hỏng mất rồi. Nhưng điểm hoài nghi này lại không thể nói ra ngoài miệng. Mình ở trước mặt người ta hồ lộng ngư bức. Nếu như bị người ta nhìn thấu, không cẩn thận sẽ đem mình tiêu diệt cũng không biết chừng. Đây chính là thần tiên hạ phàm A. Huệ mới biết hắn có thần thông gì. Khiến cho Dược Thiên Sầu kỳ quái nhất chính là bản thân hắn không thể tưởng tượng nổi Kim Châu lại thần kỳ đến mức này. Tự ngay cả tiên nhân đều nhìn không thấu tu vi của mình. Tu vi phải đến cảnh giới nhất định thì mới có thể thăng tiên sao? Nếu tu vi không đủ, liệu có thể thăng tiên hay không? Dược Thiên Sầu ôm một tia hy vọng mong manh dò hỏi. Hắn đối với chuyện làm thần tiên trong truyền thuyết vẫn có nhiều hứng thú. Đến lúc đó đưa cả nhà của mình đi theo, thật là tốt biết bao nhiêu. Kim Bào Trung Niên ngẩn người nói nếu tu vi không đủ, căn bản là không thể vượt qua nổi thiên uy của thông đạo thăng tiên kia. Bất quá! Hắn dừng một chút mới bổ sung thêm, nếu như có cao nhân tu vi đại tiên bảo hộ, hoặc là có tiên bảo phòng thân, chuyện đó quả thực cũng không thành vấn đề gì. Nhưng cao nhân có tu vi đại tiên, hoặc những người nắm giữ tiên bảo, chỉ sợ là sẽ khinh thường làm ra những chuyện tình như thế này. Mẹ nó! Đây không phải vẫn là nói lão tử không có hy vọng hay sao? Dược Thiên Sầu thầm oán không thôi. Chống kiến hắn muốn đứng đây mè nheo. Kim Bào Trung Niên làm tiếp dẫn sứ nhiều năm như vậy. Quả thật chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại người như thế này. Thầm nghĩ. Cao nhân quả nhiên đúng là cao nhân. Không chút hoang mang chậm rãi nghiên cứu tình huống. Không giống những kẻ phàm phu tục tử. Vừa nghe nói là được phi thăng liền đã kiếp động không thôi. Kim Bào Trung Niên chỉ dám hảo tâm nhắc nhở nói tôn giá nên nắm chắc thời gian cùng ta phi thăng đi. Bởi vì thông đạo phi thăng sẽ không mở lâu lắm đâu. Nếu như không phi thăng, thông đạo sẽ tự động phong bế. Bất hảo! Làm sao để đuổi hắn đi bây giờ? Dược Thiên Sầu ngẫm đầu nhìn hắc động trên không trung. Không nhanh không chậm nói ta còn tưởng rằng khi thăng tiên, trên bầu trời sẽ xuất hiện vạn ánh quang mang. Bản thân ta sẽ đạp cước lên trên thất thải tường vân. Không nghĩ tới hôm nay phải chui qua cái lỗ hổng kia a. Mà chẳng lẽ thất thải mê vụ xung quanh đây chính là thất thải tường vân trong truyền thuyết hay sao? Cầu vồng. Thất thải tường vân. Kim Bào Trung Niên ngần ra, ngẫm đầu nhìn lên. Sau khi chứng kiến hắc động đang xoay tròn hút lấy từng luồng thất thải mê vụ, thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Giật mình cả kinh nói đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ta còn đang muốn hỏi ngươi là đã xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết sao? Dược Thiên Sầu lơ đễnh liếc mắt nhìn hắn. Theo sau ngẩn ra, chỉ thấy kim bào trung niên toàn thân đang không ngừng run lên. Vị thế tò mò hỏi ngươi làm sao vậy? Sương mù bảy màu. Chẳng lẽ đây chính là hóa thần yên? Chẳng lẽ ta đã trúng phải hóa thần yên ở trong truyền thuyết? Tại sao? Vì cái gì? Kim bào trung niên gian nan nuốt khan nước miếng, nhìn Dược Thiên Sầu hoảng sợ nói ta cùng Tôn Giá không thù không oán. Vì sao ngươi lại muốn hãm hại ta? Vì sao ngươi phải dùng hóa thần yên để hãm hại ta? Ngươi nhất định là có giả dược, nhất định là có giả dược, cầu xin ngươi cho ta giả dược, mau mau cứu ta. Thanh âm càng lúc càng yếu nhược, đến phút cuối cùng thì không còn nghe rõ. Cả người hắn vẫn duy trì trạng thái hoảng sợ vươn tay ra cầu cứu, nhưng thân thể đã cứng nhắc bất động. Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng đứng ngây ra như phỗng. Hắn trợn mắt há mồm nhìn kim bào trung niên. Trạng thái này phi thường quen thuộc. Cùng lúc trước chính mình trộm nhìn qua làn sương mù. Thấy mấy chục tên tu sĩ Kim Sơn Quốc kia cũng giống nhau. Chẳng lẽ ngay cả thần tiên cũng không ngăn cản nổi chất độc ẩn chứa trong thức thải mê vụ này sao? Ngươi làm sao vậy? Dược Thiên Sầu run run hỏi. Nhưng không hề thấy thanh âm hồi đáp, ngay cả phản ứng cũng đều không có. Lúc này bản thân Dược Thiên Sầu đã muốn xác định là kim bào trung niên này tiêu rồi. Dược Thiên Sầu không nói thêm gì nữa. Ngẩng đầu nhìn lên hắc động đang xoay tròn. Chậm chậm hút lấy thất thải mê vụ ở trên không trung. Thất thải mê vụ cùng hóa thần yên. Dược Thiên Sầu lầm bầm hai tiếng, chân mày nhăn vào thật sâu. Trong lòng không khỏi dâng lên trùng trùng nghi vấn. Kim bào trung niên hiển nhiên cũng không nghĩ ra. Nơi này sẽ bố trí thất thải mê vụ. Hay chính là hóa thần yên mà trong miệng hắn đã nói ra. Thứ này vì sao lại xuất hiện ở đây? Chung quy nó không phải vô duyên vô cớ xuất hiện đi. Chắc chắn đã có người cố tình lưu lại. Hắc động đang xoay tròn trên không trung kia. Theo quán tính hấp thu thất thải mê vụ lên. Phàm là người nào từ trong hắc động giáng xuống. Phỏng chừng đều sẽ gặp tai trong ngập đầu. Ngay cả thần tiên cũng không ngăn cản được hóa thần yên sao. Thế nhưng nó cố tình được bố trí ở xung quanh đây tuyệt đối sẽ không phải là một điều trùng hợp đi. Dược Thiên Sầu đột nhiên cảm thấy có một loại mùi vị âm mưu. Dường như người đã bày ra mê vụ xâm lâm này chính là muốn ngăn cản. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đồng thời cũng không muốn cho bất luận kẻ nào từ trên tiên giới giáng lâm xuống đây. Cho dù là thần tiên cũng không thể được. Dược Thiên Sầu đang trầm ngâm suy nghĩ. Thì một luồng sấm sét theo trong hắc động lóe ra. Chỉ thấy hắc động trên không trung bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn càng. Chuyển càng nhanh. Cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ chừng hạt đổ. Theo sau liền nhanh chóng tiêu thất. Thất thải mê vụ tràn ngập ở trên không trung sau khi mất đi hấp lực cũng phiêu tán quay trở về bốn phía xung quanh thung lũng. Không gian tái hiện, bất quá vẫn là bầu trời trải đầy tinh sao, thi thoảng lóe lên những quang mang xinh đẹp trong suốt. Phía đối diện, kim bào trung niên vẫn là bộ dáng hoảng sợ vươn tay ra cầu khẩn. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài, thần tiên huynh đệ, xin lỗi ngươi. Ta vô tri đem thăng tiên hào thổi lên, bởi vậy mà khiến ngươi mất mạng. Nhưng quả thật là ta không hề cố tình, mong ngươi hãy an nghỉ. Nơi này không nên ở lâu, ta xin đi trước một bước. Dược Thiên Sầu xuất ra mấy viên tiểu ngân cầu, ném ra bốn phía xung quanh. Nếu như sau này muốn tới chơi thì cũng là phương tiện. đưa chân đá vào chiếc thăng tiên hào nằm trên mặt đất. Đây cũng là bảo bối hiếm thế a. Hắn nhặt lên đang muốn ném vào trong túi trữ vật thì chợt dừng tay. Hơi lắc đầu thầm nghĩ, thứ này cũng không phải đồ tốt, vạn nhất bởi vì nó mà rước lấy họa sát thân thì sao? Thần tiên không dễ dàng đối phó a. Không nên đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình. Sau khi trầm ngâm suy tính một hồi, Dược Thiên Sầu cầm theo thăng tiên hào đi tới chiếc cột bên cạnh, đốt thanh hỏa nên cắm thăng thiên hào xuống. Khi buông tay thì nó lại nằm trở về vị trí nguyên bản. Vật quy nguyên chủ. Ta chỉ tày tiện dạo chơi quanh dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. A. Không có chuyện gì liên quan đến ta nha. Dược Thiên Sầu nhún vai nói. Thuận tay phóng ra một thanh phi kiếm nhảy lên. Sưa một tiếng phi hành về phía đỉnh núi. Trên đường đi không biết hắn nhớ ra chuyện gì đó, lại quay ngược trở về. Một lần nữa nhảy xuống giàn tế, tay chỉ phi kiếm bắn lên trên không trung. Theo sau, phi kiếm bùng lên thanh hỏa xanh biếc. Hướng vào thiên linh cái trên đỉnh đầu của kim bào trung niên mà đâm ngược trở xuống. Chỉ thấy toàn thân kim bào trung niên nứt nở ra. Thanh hỏa như một đàn hỏa sạc theo những khe nứt bắn ra, bay thẳng vào trong tay Dược Thiên Sầu. Lúc này chiếc kim bào đã rơi xuống trên mặt đất. Thân thể của người trung niên đã hòa tan vào trong hư vô, không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Dược Thiên Sầu đi tới gần, xách kim bào lên phủi phủi. Trừ bỏ cái văn kiện trường bào này ra, những thứ khác cái gì cũng đều không thấy. Ta kháo! Chẳng lẽ thần tiên đều nghèo rớt mùng tơi như vậy hay sao? Không có linh dược cùng pháp bảo tiên gia sao? Dược Thiên Sầu cẩn thận kiểm tra, nhưng đều không phát hiện ra được thứ nào có giá trị. Cuối cùng ném chiếc kim bào vào trong túi trữ vật, bất đắc dĩ nói tạm thời lưu chiếc áo choàng này lại. Nói không chừng ngày sau còn có thể dùng đến. Thần tiên gì mà nghèo quá a. Thật nghèo a. Đang rung đùi đắc chí cảm thán. Bỗng dưng ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi vào một chiếc vòng giống như tinh đồng nằm ở bên cạnh giàn tể. Chiếc vòng lẳng lặng nằm ở kia, thoạt nhìn vô cùng bình thường, không hề khiến cho người ta chú ý. Dược Thiên Sầu chau mày, theo bản năng run lên, mơ hồ đoán ra được một chút gì đó. Hắn đi tới nhặt chiếc vòng kia lên, cầm trong tay án chừng cân lượng không nặng không nhẹ. Ngoài mặt cũng không nhìn thấy khe hở, nó được tạo thành giống như liền một khối. Mong rằng mày không làm cho tao thất vọng. Dược Thiên Sầu khẽ lầm bầm nói. Tiếp đó cẩn thận rót thần thức đi vào bên trong. Kết quả thần thức vừa vào, cả người hắn đã bị vây hãm tới một cái không gian khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 523 lãnh ngộ kim tự quyết. Lúc này Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chiếc vòng này quả nhiên là có ẩn chứa huyền cơ. Bên trong không ngờ còn giấu không gian tương tự như túi trữ vật. Nhưng mà rất nhanh hắn lại tươi cười không nổi. Dung lượng không gian bên trong chiếc vòng này có thể sánh ngang với ba chiếc túi trữ vật. Thế nhưng bên trong chẳng nhìn thấy đồ vật gì cả, trống rỗng, đây là một cái không gian trống rỗng. Dược Thiên Sầu thu thần thức trở về, đầu óc như muốn phát mộng. Đường đường là thần tiên trên tiên giới. Chẳng lẽ trên người thật sự không có một chút đồ vật nào đáng giá hay sao? Mang theo cái vòng có dung lượng không gian rộng lớn như thế này là muốn làm gì a? Dược Thiên Sầu không cam lòng, lại rót thần thức vào bên trong kiểm tra thêm lần nữa. Kết quả làm cho hắn không biết phải nói cái gì. Bên trong bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một đống quặng sắt linh tinh, ước chừng chất đống khoảng nửa gian phòng. Lại thu thần thức trở về. Dược Thiên Sầu nhìn ngó bốn phía xung quanh. Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Hay là thần tiên huynh đệ đang hù dọa ta? Thần tiên cũng có thể âm hồn bất tán ư? Nhất định không phải là hoa mắt được. Dược Thiên Sầu mắt lộ hung quang nhìn ngó xung quanh, cho dù là yêu ma quỷ quái thì thế nào? Lão tử sống trong yêu quỷ vực đều có thể đi ngang, như thế nào mà phải sợ một gã thần tiên vừa mới chết đây? Trên phương diện này, nói không sợ đều là giả tạo. Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy lông tơ trên lưng đều dựng đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn thao láo ra bốn phía xung quanh. Chỉ thấy mỗi một mình đứng trên cái hoàng kim giàn tế cổ xưa. Một chút thanh âm dị thường cũng đều không nghe được. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dược Thiên Sầu trong lòng tụng niệm hơn 10 lần, nhất thời những suy nghĩ lung tung hoàn toàn biến mất. Theo sau mới giờ chiếc vòng trong tay lên, cẩn thận chậm rãi đưa thần thức vào quan sát chỉnh thể cấu tạo ở bên trong. Mẹ nó! Sau khi Dược Thiên Sầu kiểm tra rõ tình huống bên trong, chính hắn cũng không nhịn được phì phì mỉm cười. Nguyên lai chính mình thần hồn nát thần tính. Bên trong chiếc vòng này phân bố hơn mười mấy khoảng không gian. Có khoảng không cất chứa đồ vật này nọ, cũng có khoảng không vốn là trống trơn. Hiển nhiên vừa rồi, khi lần đầu tiên Dược Thiên Sầu rót thần thức vào bên trong, đã xâm nhập vào một không gian trống rỗng. Lần thứ hai xâm nhập là một gian phòng cất chứa đồ vật. Lần thứ ba lại là trống rỗng. Cho nên hắn mới tưởng rằng mình đã bị quỷ ám. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra, thả thần thức thăm dò xem trong đống linh tinh này có thứ nào là bảo bối hay không. Bỗng dưng hắn nhìn thấy năm chuôi pháp khí kiểu dáng giống như chuôi kiếm. Đây rất có khả năng là tiên bảo nha. Nhất thời khiến cho hắn hứng thú không thôi. Dược Thiên Sầu phóng thần thức ra, thử triệu hoán nó ra, theo sau một đạo hàn quang lóe lên, rơi vào trong tay. Chuôi kiếm này ngoại hình cùng phi kiếm phổ thông trong tu chân giới cũng không sai biệt lắm. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên thân kiếm có những đường hoa văn nổi không hiểu là thứ ngôn ngữ gì. Nhưng hắn cảm giác được nó đang ẩn chứa một cổ năng lượng nội liêm cường đại. Đây là thứ mà trên phi kiếm tu chân giới không hề có được. Nói vậy nếu sử dụng, uy lực nhất định là cũng không phải đơn giản a. Lưu quang lóe ra, chuôi kiếm cắm xuống giàn tế. Bá một tiếng trực tiếp xuyên thấu qua mặt bàn hoàng kim thật dày. Dược Thiên Sầu tấm tắc khen ngợi. Vươn tay nhấc thanh kiếm lên. Trình độ sắc bén của nó không phải phi kiếm bình thường có thể so sánh được. Vừa rồi chính mình chỉ cho nó rơi tự do một chút mà thôi, cũng không hề sử dụng lực lượng a. Có bảo kiếm như thế này, Dược Thiên Sầu tự nhiên là muốn thử khống chế. Một luồng thần thức đưa vào thân kiếm. Nào ngờ bên trong sớm đã có một luồng thần thức khác đang cư ngụ. Ngay khi thần trí của hắn vừa xâm nhập, liền bị luồng thần thức kia đánh bay ngược ra bên ngoài. Hiển nhiên đây là do chủ nhân của chuôi kiếm này lưu lại. Hắn loay hoay thăm dò thêm vài lần, dùng toàn bộ tinh lực ngạnh kháng với luồng thần thức kia. Nhưng mà đối phương vững chắc như sơn. Bằng vào tu vi của hắn, căn bản là không có biện pháp đánh đuổi luồng thần thức kia ra bên ngoài. Dược Thiên Sầu không muốn buông tha. Nhìn thấy bảo kiếm tốt như thế, nhưng không cách nào sử dụng thì quả thật là một điều phi thường đáng tiếc hận. Hắn chán nản rót thần thức vào bên trong chiếc vòng, đem năm chuôi kiếm bên trong luân phiên thăm dò qua một lần. Kết quả đều giống nhau, không một chuôi kiếm nào là bản thân hắn có thể khống chế. chợt nhớ sư phụ đang nhờ Nam Minh lão tổ chế luyện linh bảo, không biết đem bảo kiếm hiến cho sư phụ. Dựa vào tu vi thâm sâu của lão nhân gia, có thể đánh bay được luồng thần thức ở bên trong này hay không? Nếu thành công, dù sao ở đây cũng có 5 chuôi kiếm, tặng sư phụ một chuôi làm quà hang là cũng không thành vấn đề đi. Dược Thiên Sầu lại phóng thần thức đi các không gian chung quanh truy tìm bảo bối. Trong tất cả những thứ linh tinh ở đây, chỉ có một chiếc rương lớn không đậy nắp là khiến cho hắn chú tâm nhất. Thần thức tràn qua vừa nhìn, nhất thời tinh thần rung lên. Bên trong rương chứa đựng hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch. Còn có một đống linh thạch màu tím sậm, xen lẫn theo là hơn 10 khối linh thạch màu đen. Không ngờ rằng đây chính là cực phẩm linh thạch cùng thần phẩm linh thạch. Triệu hoán ra mấy khối linh thạch màu đen để kiểm tra. Sau khi xác nhận chúng nó đúng là thần phàm linh thạch không thể hoài nghi. Dược Thiên Sầu im lặng không biết nói gì. Xem ra thần phẩm linh thạch ở trên tiên giới cũng lưu thông tràn lan. Bằng không một gã thần tiên sai vặt như Kim Bào Trung Niên, làm sao có thể nắm giữ bảo bối này được. Thu linh thạch vào. Đưa mắt nhìn lên không trung. Thấy bầu trời đầy sao nhấp nháy. Trong lòng Dược Thiên Sầu bỗng nhiên không hiểu ra sao cả. Nhảy dựng lên. Cả người như muốn hư thoát đi. Dược Thiên Sầu di lên một tiếng, cái loại cảm giác này có điểm quen thuộc. Dường như đã từng xuất hiện qua khi hắn tu luyện hỏa quyết cùng thủy quyết. Chẳng lẽ... Đưa mắt nhìn xung quanh là một mảnh vàng kim rực rỡ. Chính bản thân mình đang đứng giữa một cái thế giới hoàng kim. Lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đây sao? Tâm tình có chút kích động. Chẳng lẽ cơ duyên tái hiện? Để cho ta tu luyện được kim quyết hay sao? Dược Thiên Sầu thở phào một hơi. Thầm nghĩ chỉ sợ đúng là như thế này. Ta hiểu rồi. Nguyên bản trước kia mình có thể tu luyện hỏa quyết cùng thủy quyết thành công cũng không phải là chuyện tinh ngẫu nhiên. Mà thời điểm thông suốt hỏa quyết đúng lúc đang ở bên trong địa hỏa. Và khi thông suốt thủy quyết cũng chính là ở bên cạnh Thiên Lý Hồ trên Thuận Thiên Đảo. Phải chăng là do thuộc tính dẫn phát? Cho nên chính mình mới có thể thuận lợi lãnh ngộ ra. Pháp quyết ngũ hành tự nhiên. Dược Thiên Sầu trầm tư suy ngẫm hồi lâu. Nhưng thủy chung vẫn không nghĩ ra khúc mắc quả. Rốt cuộc là nằm ở địa B. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Nào. Hắn cảm nhận chân nguyên trong cơ thể đang rung lên. Vì thế dứt khoát không quản nhiều thêm nữa. Trước hết phải kiểm tra xem có phải là gặp được cơ duyên tu luyện pháp quyết mới hay không rồi mới tính toán sau. Lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, vứt bỏ tạp niệm ở trong lòng. Trong đầu dần dần hiện ra quỷ tích biến ảo của Tây Phương tinh đồ mà chính hắn đã thuộc lào lào. Ngay khi tinh đồ xuất hiện, tinh thần của hắn liền tiến nhấp vào một loại trạng thái sáng lạn. Tất cả mọi tru phiền bấy lâu nay đã hoàn toàn vứt bỏ, hoan hỷ vui chơi ở dưới sao trời trên hải dương mênh mông. Khi tinh thần càng lúc càng biến hóa thì quỷ tích tinh đồ ở trong đầu cũng dần hiện ra rõ ràng. Đại não nhanh chóng tính toán phương thức biến hóa của mỗi một ngôi sao bên trong Tây Phương tinh đồ. Lúc này trong đầu hắn là một mảnh không gian an tĩnh. Những quỹ tích biến hóa của tinh sao cũng dần dần xuất hiện liền mạch và cố định ở từng vị trí. Ở trong đầu hắn hóa thành khung xương huyết nhục cùng kinh mạch. Rất lâu sau, Dược Thiên Sầu vẫn hoàn toàn đắm mình vào trong đó. Diễm cảm không buồn không vui. Chân nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu vận hành theo một loại quỹ tích mới ngộ ra. Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi trên hoàng kim giàn tế. Nguyên bản bên trong thung lũng trống trải, lúc này bỗng nhiên tản xuất ra những tầm khí mỏng manh. Nhìn kỹ lại thì không thấy có phát sinh biến hóa gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy phi thường sinh động. Sợ rằng cảnh tượng này chỉ có một mình bản thân Dược Thiên Sầu mới không hiểu mà thôi. Hắn theo tinh thần cảm giác được biến hóa nảy sinh ở bốn phía xung quanh. Có rất nhiều tiểu tinh linh màu trắng đang từ trong hoàng kim bay ra, tập trung ở quanh người chính mình. Từng lỗ chân lông bên ngoài cơ thể mở rộng để nghênh đón chúng nó. Vô số tiểu tinh linh màu trắng xâm nhập vào bên trong cơ thể, hội tụ thành dòng, chạy về phía đan điền của mình. Trong khi đó, Nguyên Anh tại đan điền cũng không ngừng hấp thu chúng nó đi vào. Trải qua hồi lâu, Nguyên Anh mới đình chỉ hấp thu tiểu tinh linh màu trắng. Vừa bị Nguyên Anh cự tuyệt, chúng nó lại hóa thành dòng, bắt đầu dũng mãnh lan tràn đi khắp tứ chi bách hải của Dược Thiên Sầu, chui vào trong mỗi một khỏa tế bào, cường hóa thể chất. Nguyên bàn trong tế bào đã bị hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố chiếm đoạt. Vừa thấy có người khách lạ xâm nhập, ngay tức khắc tập trung lại, nhường một khoảng trống cho đám tiểu tinh linh màu trắng. Lúc này trên mặt Dược Thiên Sầu mới hiện ra một tia mỉm cười vui sướng. Quả nhiên đã thành công rồi, bỗng dương sắc mặt hắn cống đợt, hung hăng mở mắt ra. Dược Thiên Sầu đứng phát lên, đánh giá hoàng kim giàn tế. Chỉ thấy bốn chiếc cột hoàng kim xung quanh rõ ràng đã nhỏ đi nhiều. Dường như mặt giàn tế cũng mỏng đi hơn một tầm. Nhìn cảnh tượng xung quanh, Dược Thiên Sầu có chút buồn bực. Chẳng lẽ kim tự quyết là phải hấp thu hoàng kim sao? Ngày sau kiếm đâu ra hoàng kim để cho mình hấp thu kim nguyên tố đây? Hôm nay nếu đem kim nguyên tố hút no, chỉ sợ cái giàn tế hoàng kim này cũng sẽ bị phá hủy. Đến khi đó chẳng biết sẽ phát sinh ra cái chuyện tinh khủng bố gì nữa. Huống chi bảo quản trận pháp này, nói không chừng ngày sau còn có tác dụng. Bởi vì hiện nay, đây chính là con đường duy nhất thông lên tiên giới A. Tạm thời không thể phá hủy nó được. Dược Thiên Sầu khẽ thở vào một hơi. Trước tiên không cần phải nghĩ nhiều như thế. Hiện giờ, điều mà hắn muốn biết nhất chính là kim tự quyết này sẽ cho bản thân bao nhiêu chu đãi. Khẽ nâng thủ chưởng lên, tùy tâm vận chuyển kim quyết. Chỉ thấy bàn tay hắn trong khoảnh khắc đã xuất hiện thêm một tầng hoàng kim chói mắt bao phủ. Điều này khiến cho Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười. Chẳng lẽ kim quyết có thể hình thành ra hoàng kim sao? Vậy sau này hành tẩu trong thế tục ta không sợ thiếu tiền tiêu rồi. Nét cười khổ trên mặt còn chưa giãn ra, thì bỗng nhiên lại biến sắc. Cảm giác bên trong đan điền dường như đang rung chuyển dữ dội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 524 độ kiếp kìa. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, đem thủ trạc đeo vào cổ tay, theo sau nhanh chóng nhắm mắt nội thị. Ủa? Nguyên bản Hồng Châu và Hắc Châu luôn quay xung quanh Nguyên Anh. Nhưng lúc này không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại đứng yên bất động. Lúc trước chân nguyên bên trong đan điền cũng vận chuyển bình quân theo hai viên trân châu. Nhưng lúc này, dường như đã mất đi lực tác hưởng, nên cũng phiêu phù tán loạn ở bên trong đan điền. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu đối với trạng huống dị thường này không biết nên làm như thế nào cho đúng. Bởi vì tình huống bên trong đan điền của mình cùng người khác hoàn toàn bất đồng, ngay cả khi kiếm người thỉnh giáo cũng đều không thể. Trước nay, Dược Thiên Sầu vẫn luôn duy trì kế sách bất biến ứng vạn biến, cho nên cũng không dám cường ngạnh quấy nhiễu sự vận hành bên trong đan điền. trước tiên phải quan sát cẩn thận rồi mới dám tính toán. Đột nhiên, hắn giống như nhìn thấy Nguyên Anh tự hồ đang co giật, ngay tức thì lực chú ý tập trung lên trên người Nguyên Anh. Chỉ thấy khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Nguyên Anh dần dần đỏ bừng, đầu hơi nâng lên hạ xuống, lặp lại nhiều lần như thế. Tiếp theo chân tay cũng giật lên vài cái. Nhìn tình huống này tự hồ như nó đang bị cái gì ngăn cản, không thể hô hấp. Dược Thiên Sầu có chút luống cuống. Chẳng lẽ độc tính trong thất thải mê vụ đang phát tác sao? Nếu Nguyên Anh bị độc chết, vậy tu vi của ta chẳng phải là cũng bị phèo? Đang không biết phải làm sao? Thì lúc này, Nguyên Anh bỗng dưng ngẩng đầu há hốc miệng ra. Ngay sau đó trong mũi phun ra một luồng bạch quang mờ ảo như sương khói. Tiếp đó Nguyên Anh mới thoải mái hít vài ngụm chân khí, dần dần bình tĩnh trở lại. Dược Thiên Sầu thoáng an tâm xuống. Chỉ cần Nguyên Anh không xảy ra chuyện là tốt rồi. Lực chú ý liền chuyển sang luồng bạch quang đang phiêu tán trong đan điền. Không hiểu nó là cái gì mà lại ngăn cản nhịp hô hấp cơn. U A S Quy Quy Nguyên Anh trong đan điền mình. Đúng lúc này, theo Nguyên Anh khôi phục trạng huống bình thường, thì hai viên trân châu dừng ở trên vùng thắt lưng Nguyên Anh, lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mơ dương động, khí tượng sinh. Chân nguyên tán loạn bên trong đan điền cũng dần dần chuyển động theo ngay sau đó. Lúc này bạch quang trong đan điền cũng bị chân nguyên vận chuyển, làm cho hạn chế tốc độ. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu đã nhìn thấy rõ dung mạo của nó. Nguyên lai chính là một viên tinh châu màu trắng, hình dáng cùng hồng châu và hắc châu giống nhau. Chẳng qua chỉ là màu sang bất đồng hơn mà thôi. Lúc này Dược Thiên Sầu mới tỉnh ngộ. Hóa ra lúc trước Nguyên Anh hít phải kim nguyên tố cho nên mới sinh ra kết quả như vậy. Bất quá Dược Thiên Sầu không hiểu đầu óc nó có vấn đề gì không. Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc người ta vừa ra đòi liền ngoan ngoãn như vậy, thành thành thật thật xoay chung quanh Nguyên Anh vận chuyển chân khí. Còn nó thì lại nghiệt ngợm như huệ, thiếu chút nữa là đã hại chết Nguyên Anh a. Bất quá, nếu Tiểu Bạch ngang bướng thì cũng không thể nào chống cự nổi chiều hướng phát triển. Khi chân Nguyên xoay tròn sinh ra lực ly tâm, dần dần đẩy nó hướng về phía bên cạnh Nguyên Anh. Bỗng dưng đụng trúng phải Tiểu Hồng, nhất thời Tiểu Hồng tỏa ra hồng quang sáng rực. Tiểu Bạch dường như bị kinh hoảng, nhanh chóng lùi ra xa, không ngờ lại bị chân nguyên đầy ngược trở về. Vì thế Tiểu Bạch đụng trúng phải Tiểu Hắc. Nhất thời Tiểu Hắc cũng tản xuất ra hắc quang chói lọi, ra vẻ như đang cảnh cáo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hoảng hốt lùi ra phía sau, nhưng lại không chạy thoát nổi lực đẩy của chân nguyên. Rơi vào đường cùng, nó nhẹ nhàng cắm ở giữa Tiểu Hồng và Tiểu Hắc. Theo sau cũng tản mát ra bạch quang yếu ớt, giống như đang muốn nói ta cũng có thể phát sáng nha, các ngươi phải cấp cho ta một vị trí thôi. Hồng Châu cùng Hắc Châu nhìn thấy Bạch Châu cũng phát ra hào quang sáng chói. Lúc này liền xoay tròn, dần dần nhích lại gần nhau. Rốt cuộc nhường ra một chỗ cấp cho Bạch Châu. Khoảng cách giữa ba viên trân châu nhất thời biến thành bình quân, đã hình thành nên xu thế tựa như kiền ba chân, đang quay tròn xung quanh ở vùng thắt lưng của Nguyên Anh. Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi hiếu kỳ, ba khỏa trân châu này dường như có linh tính a. Ngay khi Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng sự tình cứ như vậy là xong rồi, thì ba viên trân châu càng lúc càng phát ra quang mang đại thịnh. Hồng hắc bạch tam sắc hòa vào lẫn nhau, đem Nguyên Anh đang ngồi khoanh chân mà bao trùm lên. Đồng thời tốc độ xoay tròn của ba viên trân châu cũng càng lúc càng nhanh. dường như có điểm hưng phấn quá độ vì có bằng hữu mới gia nhập liên minh. Ba tên này rất nghịch ngợm nha. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười, thế nhưng chẳng bao lâu sau hắn lại cười không nổi. Phát hiện ra dường như có điều bất ổn. Ba tên này nghịch ngợm có điểm quá mức. Vì thế chân nguyên trong cơ thể bị hòa trộn thành trạng thái cuồng phong. Dần dần vây kín lấy Nguyên Anh. Lúc sau đã không còn nhìn thấy bóng dáng Nguyên Anh đâu cả, chẳng biết Nguyên Anh có xảy ra chuyện gì hay không. Mẹ kiếp! Ba tên Vương Bát Đảng không hiểu đang muốn làm trò ủy gì nữa. Dược Thiên Sầu hai mắt nhắm nghiền, trên đầu đã tản xuất ra mồ hôi lạnh. Theo ba viên trân châu xoay chuyển càng lúc càng nhanh, thì bên trong đan điền cũng không còn thứ gì để chúng nó hút lấy. Kết quả ở dưới hấp lực khiến cho đan điền chậm rãi thu nhỏ lại. Ta kháo! Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi hoảng hốt. Thò tay vào trong chiếc rương lớn ở bên cạnh, lấy ra mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, hấp thu vào trong đan điền. Nhưng điểm ấy linh khí cũng chưa đủ để ba viên trân châu nhét vừa khẽ răng. Dược Thiên Sầu không dám chậm trễ, nếu không sẽ đau điếng người a. Hắn nhanh tay nắm lấy vài khối thượng phẩm linh thạch. Đáng tiếc vẫn không thỏa mãn cho khẩu vị của ba tên Vương Bát Đảng kia. Theo sau, hai viên cực phẩm linh thạch được lấy ra, linh khí sung mãn theo kinh mạch cuồn cuộn chảy về đan điền. Một loại cảm giác thanh mát bỗng nhiên quanh quần ở bên trong đan điền, khiến cho Dược Thiên Sầu khẽ rên lên. Nhưng mà cảm giác thư thái không được bao lâu, thì linh khí của hai khối cực phẩm linh thạch trong tay giống như bị tháo cống. Đảo mắt một hồi liền đã suy kiệt. Dược Thiên Sầu lúng cuống, hai tay tiếp tục nắm lên hai khối cực phẩm linh thạch điên cuồng trung chuyển vào bên trong đan điền. Lúc này bản thân hắn chỉ hận là không đủ linh khí để dìm chết ba tên Vương Bát Đảng tham ăn kia. Bất quá ba viên trân châu vẫn làm theo chính kiến riêng của mình. Vì thế song phương xảy ra tranh chấp. Dược Thiên Sầu phàm là linh thạch trong tay vừa cạn, liền nhanh chóng bổ sung thêm. Còn ba viên trân châu thì vẫn điên cuồng hấp thu linh khí chuyển hóa thành chân nguyên xoay chung quanh Nguyên Anh. Lúc này Dược Thiên Sầu căn bản là không biết đã trải qua bao nhiêu lâu thời gian. Tóm lại gần một vạn khối cực phẩm linh thạch ở trong chiếc rương lớn kia đã bị hắn hấp thu hết. Điều này cũng thuyết mình là hắn đã hấp thu hết gần một ước thượng phẩm linh thạch a. Bất quá ba viên trân châu vẫn không ngừng lưu chuyển. Dược Thiên Sầu cắn răng, theo trong rương lấy ra hai khối thần phẩm linh thạch nắm chặt trên tay. Hai khối linh thạch màu đen này an chứa số lượng linh khí khó có thể phỏng đoán là bao nhiêu. Hắn vừa hấp thu một cái, linh khí sung mãn bỗng nhiên lao thẳng vào kinh mạch, làm cho cả người hắn bành trướng như muốn căng phồng lên. Nhịn cơn đau nhức do linh khí sung mãn dồi dào cọ sát vào thành vách kinh mạch, Dược Thiên Sầu chậm rãi kiềm chế tốc độ hấp thu, liên tục không ngừng rót linh khí vào bên trong đan điền. Hai khối thần phẩm linh thạch ở trong tay Dược Thiên Sầu theo thời gian trôi qua cũng biến đổi màu sắc. Từ màu đen nguyên bản, dần dần biến thành màu tím. Từ màu tím chậm rãi chuyển thành màu xanh đậm. Tiếp đó là màu hổ phách. Mãi đến cuối cùng thì mới biến trở thành màu sắc tro tàn. Đợi sau khi hai khối thần phẩm linh khí hoàn toàn bị hấp thu, thì tốc độ xoay chuyển của ba viên trân châu cũng dần dần chậm lại. Đến cuối cùng thì đứng yên quang mang ba màu cũng chậm rãi thu liễm. Chúng nó dường như đã chơi mệt mỏi, lại dường như là đang chờ đợi một điều gì đó phát sinh. Chân nguyên tập trung quay chung quanh Nguyên Anh cũng bắt đầu tản ra. Khỏi Nguyên Anh theo sau liền xuất hiện ở trước mắt Dược Thiên Sầu. thế nhưng khiến cho hắn kỳ quái nhất chính là vốn Nguyên Anh chỉ mang hình dáng của một bào thai sơ sinh. Nhưng lúc này đã trở thành một cái tiểu nam hài bộ dáng khờ khạo. Tuy rằng dung mạo vẫn như cũ, nhưng kích thước đã phát triển cao lớn hơn. Trong khi Dược Thiên Sầu còn đang ngạc nhiên quan sát, thì tiểu nam hài bỗng nhiên thân duỗi tứ chi, ngập dài một cái, hai mắt chậm rãi mở ra, tò mò đánh giá bốn phía chung quanh. Bất thình linh đôi mắt hắc bạch phân mình kia bỗng dưng nhìn về phía thần thức của Dược Thiên Sầu. Di, nó có thể nhìn thấy thần thức của ta. Dược Thiên Sầu cảm giác như đang có hai con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Vì thế thử kéo thần thức ra phía sau. Kết quả nam hài vẫn xoay đầu lại nhìn hắn. Sự thật đã chứng minh tiểu nam hài này quả nhiên là có thể nhìn thấy thần thức của hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, tiểu nam hài kia dường như cảm thấy mệt mỏi, vươn tay lên che miệng ngập một cái. Theo sau liền khoanh chân ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu. Một luồng linh khí màu trắng xen lẫn chân nguyên bị tiểu nam hài hít vào. Đến khi phun ra thì đã muốn biến thành một tia chân nguyên thực chất màu nùng trắng. Nó cứ như vậy mà lặp đi lặp lại nhịp hô hấp của mình. Lúc này ba viên trân châu màu hồng hắc bạch lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Sau khi đạt tốc độ nhất định, liền duy trì bình quân như thế. Hết thảy đã khôi phục trạng thái bình thường. Dược Thiên Sầu quan sát thêm chốc lát, xác nhận không còn gì nguy hiểm mới mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thầm nghĩ trời đã muốn sáng. Phỏng chừng đám người chờ đợi ở bên ngoài kia vẫn chưa chịu rút lui đâu a. Dược Thiên Sầu không biết rằng mình đã muốn ở trong nơi này 3 ngày thời gian rồi. Cúi đầu nhìn xuống dàn tế hoàng kim, thấy một đống linh thạch khô kiệt. Yên lặng hồi tưởng lại quá trình hấp thu linh khí của mình. Kết quả thiếu chút nữa đã tức ói máu. Thượng phẩm linh thạch không cần tính đến, nhưng gần vạn khối cực phẩm linh thạch và 2 khối thần phẩm linh thạch kia cũng phải tương đương gần với 3 ước linh khí của thượng phẩm linh thạch đi. Lão thiên a, Nguyên Anh trong cơ thể đã hấp thu của mình 3 ước thượng phẩm linh thạch sao? Chỗ tốt đều không thấy, có chẳng chính là mở mắt ra nhìn mình chằm chằm. Ngày sau ta lấy linh thạch ở đâu ra để phục vụ nó đây? Dược Thiên Sầu vò đầu bứt tay, đột nhiên cả người khựng lại. Nguyên Anh mở mắt, còn vương vai hít thở nữa. Theo như thuyết pháp của Lộng Trúc thì đây chính là hiện tượng đột phá lên cảnh giới độ kiếp kỳ A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 525 hóa thần kỳ chờ đợi. Vui mừng. Thật sự vui mừng. Thần thức lần thứ 2 trở lại đang điền nhìn thấy Nguyên Anh đang khoanh chân bất động. Lặng lặng luyện hóa chân nguyên ngưng thực. Chính là Nguyên Anh. Hình dạng cũng đã lớn hơn. Từ một anh nhi mập mạp biến thành tiểu nam hài. Nơi thắt lưng lại có thêm hạt châu màu trắng. Đây là sự biến hóa bên trong đan điền. Nhìn chân khí ngưng thực mềm dẻo như dây thép. Dược Thiên Sầu có chút kích động mở mắt. Xoa xoa hai tay phấn khích. Điều này sao có thể? Thế nào khả năng? Trực tiếp từ Nguyên Anh Trung Kỳ nhảy tới độ kiếp sơ kỳ. Phất tay đem linh thạch trên dàn tế thu vào ô thác châu. Đem nổi long kích động đè ép xuống. Sau đó lấy một thanh phi kiếm bình thường ném lên không trung. Lại hành công vận chuyển. Khu động chân nguyên trong cơ thể. Hộ thể cương khí cấp tốc tuôn ra. Rõ ràng không giống với hộ thể cương khí của Nguyên Anh kỳ trong suốt hơn rất nhiều, cũng có vẻ càng thêm ổn định. Dùng ngón tay điểm tới. Phi kiếm gào thét đâm thẳng vào hắn. đương một tiếng, phi kiếm bắn đi. Hộ thể cương khí bình yên vô sự. Gương mặt hắn đầy vẻ vui mừng mãn nguyện thu lại hộ thể cương khí. Phi kiếm hư một tiếng bay tới, chui vào trong túi trữ vật. Lại thấy hắn nhắm mắt mở song chưởng, trong hai tay áo một bên thanh quan không ngừng, một bên hắc quan lòe lòe. Hai loại phi kiếm xanh và đen không ngừng tuôn ra. Tổng số phi kiếm vượt lên hơn 1.000 thanh, còn đang không ngừng sưu sưu toát ra ngoài. Đạt được tới gần 3.000 thanh, mới thấy hắn trợn mắt thở ra, vui mừng nhìn quanh thanh hắc phi kiếm khắp bốn phía. Quê nguyên kiếm quyết, ngự kiếm. Dược thiên sầu hét lớn một tiếng, ngón tay lướt đi như du long. Nhất thời 3.000 thanh phi kiếm bay lượn khắp bầu trời, giống như quần ong dũng động, lại như đàn rồng tung hoành. Kiếm tùy tâm động, tràn diện rất đồ sộ. Xem ra ngự cả 3.000 thanh phi kiếm có chút cật lực, song song điều khiển 2.000 mới có thể thành thạo hơn. Dược thiên sầu lầm bầm nói vài câu, hít sâu một hơi, vung hai tay áo, cả người phóng lên cao, cấp tốc di động đứng giữa không trung. Khu động kiếm quyết, 3.000 thanh phi kiếm ở giữa không trung bày ra đủ loại chướng ngại. Thân hình dược thiên sầu chật ló, cấp tốc biến ảo thân hình rất nhanh xuyên toa giữa đủ loại chướng ngại kia. Thể nghiệm sự sảng khoái ngự khoảng không phi hành mà không cần dùng đến kiếm. Thời gian phi hành trước đây, mặc kệ lúc nào đều chỉ có thể áp dụng đứng hoặc ngồi chồm hổm trên phi kiếm. Trong trạng huống đối địch thật phức tạp, có đôi khi là một việc rất bất lợi. Mà hôm nay, hắn có thể ở trên không trung thỏa thiết biến ảo tư thế bay lượn. Ngao! Người còn đang ở không trung, hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng thật dài. Thân hình cấp tốc từ trong vòng kiếm chướng ngại lón ra, ở trong không gian thật lớn nhiễu vài vòng phi hành rất nhanh. 3.000 thanh phi kiếm theo sát phía sau trên dưới phiêu hốt. Dược thiên sầu quay đầu lại nhìn, mỉm cười, tâm niệm khẽ động. 3.000 thanh phi kiếm song song giấy lên hỏa diễm lúc xanh lúc đen. Thanh hắc quang mang đang vào nhau lộ ra ánh sáng độc đáo đầy mị lực. Tràng diện thực sự làm người phải than thở. Hắn giống như một con phượng hoàng vừa dục hỏa trùng sinh. Phía sau kéo theo vĩ diễm thật lớn mà tuấn lệ, bay lượn trên khoảng không ca vút. Thực sự là một màn rất hoa lệ, nhưng chỉ có một mình hắn tự khen mình, tự mình múa may tự thưởng thức độc vũ. Thể nghiệm năng lực cường đại chưa từng đạt được cũng đủ cho hắn chống đỡ bay lượn dài lâu trong không trung. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, rất sảng. Dược thiên sầu kéo theo vĩ diễm, từ trên không trung đáp xuống. Lúc gần kề mặt đất, lại cấp tốc đảo thành đường vòng cung bay lên. Mở hai tay, xoay quanh du du dựng lên. Vị diễm hoa mỹ lẳng lặng ở dưới chân hắn xoay tròn trán phóng, chu nhã mà thong dong. Chơi đùa một hồi lâu, hắn dừng lại tại không trung. Hai tay chà sát gương mặt cảm khái thở dài một tiếng, rụt rè lắc đầu cười cười, tự hồ đang cảm thán chính mình cũng có được ngày hôm nay. Quê nguyên kiếm quyết, ngự kiếm, thu. Dược thiên sầu ở trên không trung hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thấp vỗ vào nhau. Chỉ thấy 3.000 thanh phi kiếm hướng bốn phía vẽ ra 3.000 đạo hỏa tuyến thật mỹ lệ, lập tức chen chúc bắn về phía bản thân hắn đang đứng giữa không trung. Dược thiên sầu đứng như hình chữ thấp bất động, sưu sưu sưu. Từng thanh phi kiếm bắn vào trong cơ thể hắn biến mất không gặp, cho đến thanh cuối cùng cũng không còn hình bóng, mới kết thúc trận biểu diễn thật hoa lệ này. Thân hình chợt lóe, lần thứ hai bay xuống trên giàn tế hoàng kim. U Vinh Quy Quy A Rơn Quy Quy Y. Qua một đoạn thời gian phát tiết, hắn xem như đã lãnh tĩnh xuống tới. Hôm nay hắn đã vững tin không thể nghi ngờ. Tu vi của mình xác thực đã tới độ kiếp sơ kỳ. Nhưng tại sao có thể như vậy? Có một chút tuy rằng hoàn toàn không dám xác định, nhưng trên cơ bản có thể nhận định thoát không được can hệ tới việc lĩnh ngộ kim quyết lần này. Sau một phen suy tư, hắn nhớ tới khi mình luyện thành hỏa quyết. Tu vi mặc dù có đề cao, nhưng cũng không có biến hóa gì quá lớn. Nếu nói có biến hóa là khi hắn tu luyện thành thủy quyết. Thủy quyết vừa thành công, lập tức từ kết đan kỳ đột phá tới nguyên anh kỳ. Sau đó nguyên anh hộp ra hạt châu đỏ rực. Lúc đó hắn vẫn chưa lưu ý, còn tưởng rằng do mình tu hành tiến triển thần tốt. Hôm nay ngẫm lại, tốc độ tu luyện của mình xác thực quá nhanh. Lần này trùng hợp tu luyện được kim quyết, tu vi từ nguyên anh trung kỳ đột phá thẳng tới độ kiếp sơ kỳ. Hai lần đột phá có phải có liên hệ hay không? Thủy quyết thành công từ kết đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ, kim quyết thành công từ nguyên anh kỳ đột phá độ kiếp kỳ. Nếu như lần sau lình ngộ ra một quyết hoặc thổ quyết có đúng là sẽ. Cả người Dược Thiên Sầu chấn động, ánh mắt lóe ra không ngớt. Có điểm không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu như án theo sự suy đoán của hắn, nếu lần nữa lĩnh ngộ ra một quyết hoặc thổ quyết, chẳng phải sẽ trực tiếp từ độ kiếp kỳ bước vào hóa thần kỳ. Nếu như năm loại pháp quyết hiếu thông toàn bộ, mà suy lý như vậy nếu như chính xác, sẽ từ hóa thần kỳ đột phá tới cảnh giới nào? Dược Thiên Sầu vô ý thức quay đầu nhìn lại Thăng Tiên Hào, thầm nghĩ, hay là tới thời gian đó, chính mình đã đủ tư cách thổi lên tù và này lần nữa. Sau đó hắn lắc đầu cười khổ. Ngũ hành pháp quyết không biết là thế nào, chính hắn còn không rõ ràng, cũng không biết đến lúc nào mới có cơ duyên lần nữa lĩnh ngộ ra bí quyết tiếp theo. Cưỡng cầu không được, chính xác thực có điểm nghĩ đến quá xa. Chính hắn không biết bản thân mình ngây người bên trong 3 ngày, nhưng bên ngoài toàn bộ tu chân giới bởi vì hắn đã huyên tới long trời lở đất. Dược Thiên Sầu chỉ dựa vào lực lượng một mình, liền tàn sát hơn 2000 tu sĩ chư quốc. Đây thật sự làm người quá chấn kinh. Chư quốc hóa thần kỳ toàn bộ bị tức giận, đều hạ lệnh, mặc kệ chết sống. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Cần phải giết chết cho được Dược Thiên Sầu. Lần này, Dược Thiên Sầu không khác nào hung hăng tát vào mặt những hóa thần kỳ phái ra thủ hạ đoạt bảo. Một cái tát đánh cho vang dội không gì sánh được, khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Nhưng không thể nghi ngờ, cũng đã triệu tới đại phiền toái cho hắn. Lời hứa hẹn không ra tay của những hóa thần kỳ đều đã bị xé rách. Dần đầu xé rách ước định này chính là lĩnh chủ Kim Sơn Quốc tu sĩ hóa thần trung kỳ Bồ Thái Đôn. 5 tên đệ tử độ kiếp hậu kỳ ngã xuống, làm hắn giận dữ sấm sét. Sau khi nhận được tin tức, lập tức tự mình chạy tới Mê Vụ Sâm Lâm. Nhưng bằng vào tu vi của hắn cũng không dám tùy tiện đi vào Mê Vụ Sâm Lâm. Điều này làm cho đám môn hạ đệ tử có chút ngoài ý muốn. Tân Lão Tam cũng hiểu được. Mê Vụ Sâm Lâm thật sự là ác độc không gì sánh được. Sư phụ hắn tinh thông y dược, tự mình đến hái thuốc. Sau khi thử xem độc tính, cũng không dám nói là dám vào. Về phần hắn nói với Dược Thiên Sầu là sư phụ hắn đi vào, cũng chỉ bất quá là thiếp vàng lên mặt sư phụ mình mà thôi. Vô số năm qua cho tới bây giờ không có nghe nói qua có ai đi vào mê vụ xâm lâm mà còn được chết giặc. Nguyên nhân chính là vì vĩnh viễn không thể đi vào được, cho nên mới trở thành địa phương bị người quên lãng. Bồ Thái Đông tự mình giá lâm dò xét mấy lần cũng không thể tìm được Dược Thiên Sầu. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn đã dùng hành vi của mình nói cho toàn bộ tu chân giới. Ta đã tự mình xuất thủ. Phá quy định kia ta sẽ không tiếp tục tuân thủ. Đối với cử động của hắn, những hóa thần kỳ khác không ai nói gì. Người ta chỉ một chút đã chết 5 tên đệ tử độ kiếp hậu kỳ. Phóng lên người ai cũng sẽ không đơn giản chịu buông tha Dược Thiên Sầu. Huống chi nếu Dược Thiên Sầu lợi hại như vậy, chính bọn hắn cũng đã tìm được lý do để xuất thủ. Ngoại trừ chuyện này ra, còn có sự kiện đồng dạng được truyền sôi sùng sục tại tu chân giới. Đó chính là người được xưng thiên hạ đệ nhị cao thủ Văn Lan Phong đã xuất quan. Người đem tin tức này tản ra ngoài tự nhiên là Hoắc Tôn mình vốn đã biết từ trước. Sau đó, dưới sự cố tinh quan tâm của mọi người từ một ít con đường được biết. Sau khi Văn Lan Phong vừa xuất quan, liền lập tức đi yêu quý vực. Tin tức này lập tức khiến cho mọi người nồng hậu hứng thú. Thậm chí đè ép cả tin tức Dược Thiên Sầu tàn sát 2.000 tu sĩ. Về phần đi yêu quý vực làm gì? Tuy rằng tất cả mọi người không dám đến yêu quý vực thám thính tin tức, nhưng mọi người không thể nghi ngờ đều rõ ràng. Vị thiên hạ đệ nhị cao thủ này, ngoài trừ đi tìm vị thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân quyết đấu, còn có thể làm gì? Đi uống trà nói chuyện phiếm vốn là chuyện không có khả năng. Chư quốc cao thủ hóa thần kỳ hầu như đều lo lắng và bất an chờ đợi tin tức. Nguyên nhân rất nhiều, thân thủ của Tất Trường Xuân chỉ một trận đánh tại Đông Hải liền làm khiếp sợ thiên hạ. Tu vi kia làm mọi người cảm giác cả đời cũng không cách nào siêu việt. Mà Văn Lan Phong có thể tự tin tràn đầy đi yêu quỷ vực tìm Tất Trường Xuân. Nói rõ trăm năm bế quan khổ tu của hắn, tu vi đã cao tới mức khó thể tin nổi. Bằng không không có khả năng đi tìm Tất Trường Xuân. Một Tất Trường Xuân cũng đã đủ làm cho mọi người đau đầu. Hôm nay lại xuất hiện thêm một Văn Lan Phong, điều này làm cho mọi người cảm giác thật không tốt. Nhưng mọi người đều hy vọng lần này Văn Lan Phong có thể đánh thắng Tất Trường Xuân. Bởi vì những ai từng tiếp xúc với Văn Lan Phong đều biết hắn dễ nói chuyện hơn Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân quả thực giống như một sát thần. Một lời không hợp liền đại khai sát giới, khiến cho lòng người hoảng sợ. Rất có điểm vị đạo chỉ nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như Văn Lan Phong lại lần thứ hai bị đánh bại, vậy không hề nghi ngờ, Tất Trường Xuân vẫn là sự tồn tại không thể vượt qua. Kỳ thực mọi người mong muốn nhất là cả hai cùng lưỡng bại câu thương, hay nhất đều có thể trọng thương không dậy nổi. Sau đó mọi người sẽ liên thủ diệt trừ hai người, triệt để đánh ngã tòa núi lớn đè trên người, mọi người cùng nhau thu lợi. Thời gian vài ngày trôi qua, tất cả mọi người chờ đợi lo lắng không gì sánh được, chậm chạp không có tin tức a. Cũng không biết tình hình chiến đấu trong yêu quỷ vực rốt cục làm sao. Nhưng mọi người lại không ai dám đến gần yêu quỷ vực thám thính tin tức. Nói đến Văn Lan Phong, lúc này hắn đang cùng Lộng Trúc đứng bên bờ hồ trên Thuận Thiên Đảo. Hai người nhìn ra mặt hồ Ba Quan lâng lâng xa xa, sóng vai cùng nhau thưởng thức. Lộng Trúc hơi nghiêng đầu nói: ngươi phải đi về sao? Vết thương cũng đã dưỡng được rồi, còn đứng ở đây để làm chi? Tự nhiên là phải đi về. Văn Lan Phong thở dài một tiếng nói thiên hạ đệ nhất cao thủ đúng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tu vi tới tình trạng của ta vẫn bại bởi hắn. Cho ta đã biết cả đời này cũng không thể siêu việt hắn. Lúc này mới gọi là thâm bất khả trắc a. Ta chỉ là nghĩ không ra, bằng tu vi như hắn, thế nào khả năng còn dừng tại nhân gian, theo lý thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 526 Văn Lan Phong trở về. Văn Lan Phong nhàn nhạt cười cười. Mắt thấy hắn lắc mình đi tới trước cửa phòng. Đoạn thời gian dưỡng thương ở đây. Chính bởi vì truyền tấn trận. Nam Minh Lão Tổ và Lộng Trúc không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần. Cãi thì cãi, cãi xong, Lộng Trúc vẫn cứ lặp đi lặp lại trò đùa của mình. Vừa thốn di đi qua, nhìn thấy Lộng Trúc nhảy vào truyền tấn trận. Xa xa liền vang lên tiếng quát phẫn nộ của Nam Minh Lão Tổ Lộng Trúc lão tặc. Ngươi dám! Tất Trường Xuân và Nam Minh Lão Tổ song song giá lâm. Tất Trường Xuân nhíu nhíu mày. Nam Minh Lão Tổ chạy ào vào truyền tán trận cùng Lộng Trúc mắt to trường đôi mắt nhỏ. Lộng Trúc hừ lạnh nói thực sự là hảo tâm không được hảo báo. Ta thấy ngươi không ở, muốn thay ngươi một chút, trái lại còn phải xem sắc mặt của ngươi. Hứ! Hắn chắp tay sau lưng hoảng hoảng đi ra ngoài. Thật không gặp qua người có da mặt dày như thế. Nam Minh Lão Tổ châm chọc một câu cũng không nhiều lời, trước tiên khen hệ cùng Huyền Huyền Đảo. Tự Y và Phù Dung ở bên kia hướng bên này nhìn tới, lập tức lại líu ríu nói chuyện riêng của mình. Trường hợp như vậy nhìn thấy đã quá quen, không có gì đáng để suy nghĩ. Một lát sau, Nam Minh Lão Tổ từ trong trận đi ra, hình dạng nhìn Tất Trường Xuân như muốn nói lại thôi. Lộng Trúc lại làm như không có việc gì đi trở về. Ho khan một tiếng nói thế nhưng có cái gì phiền phức. Không ngại nói ra cho tất cả mọi người nghe một chút. Có quan hệ tới ta. Tất Trường Xuân thấy hắn như vậy, nhiều ít cũng đoán được có vấn đề. Nam Minh Lão Tổ gật đầu nói Tất Trường Xuân, đồ đệ dược thiên sầu của ngươi khả năng có chút phiền phức. Văn Lan Phong và Lộng Trúc nhìn nhau, lại cùng trành hướng Nam Minh Lão Tổ. Hai mắt Tất Trường Xuân hàm sát hơi mở nói không ngại nói thẳng. Nam Minh Lão Tổ trầm mặt. Chậm rãi đem tin tức Huyền Huyền Đảo truyền đến thuật lại. Đem chuyện các quốc gia tu sĩ tham bảo bối hên kết truy sát Dược Thiên Sầu. Mà Dược Thiên Sầu ở bên ngoài mê vụ xâm lâm tàn sát 2000 tu sĩ các quốc gia tu chân giới. Cà chuyện cuối cùng trốn vào trong mê vụ xâm lâm nói lại một lần. Kỳ thực Huyền Huyền Đảo song song còn truyền đến chuyện Văn Lan Phong đến yêu quỷ vực tìm Tất Trường Xuân quyết đấu. Nhưng Nam Minh Lão Tổ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự tình trải qua. Biết hiện tại đã không còn chuyện gì nữa. Tự nhiên cũng không cần đem chuyện không thoải mái kia nói lại.